Chương 374, ta tại sao có thể là Tuyết Sơn Tổ ba người bên trong yếu nhất đâu? 2. Nhưng mà sự thật chứng minh, ở cái này dị hóa Hứa Bách Liêm trước mặt, Nguyên Thi giống như cùng Trịnh Lực Minh cũng không có gì khác biệt, hắn ma thức chỉ lệnh như đá ném vào biển rộng, 32 tòa bệ pháo vẫn còn đang vững bước tăng lên ma năng tập trung, hoàn toàn không có trả lời tự hủy chỉ lệnh. Hứa Bách Liêm đối với ma văn tính đạo khống chế là nghiền ép cấp, đã trải qua xa xa bao trùm Bạch Kiêu nhận biết, bùn đen bên trong, truyền đến Hứa Bách Liêm mỉm cười, lần này, Bạch Kiêu hai lần đánh bại, cuối cùng để Hứa Bách Liêm cảm nhận được thượng vị giả quyền năng uy áp, kém hóa loại đối với ma năng ứng dụng có thể nói là sưởi ấm lòng người truyện cười, từ cao hơn vị diện hướng phía dưới quan sát lúc, bọn hắn tỉ mỉ cấu trúc ma văn mã hóa, liền như là tại một trương mặt phẳng trên giấy không ngừng vẽ vòng, vô luận những cái này vòng đến cỡ nào kín kẽ, đối với cao duy không gian người mà nói đều không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn có thể trực tiếp đưa tay đặt tại trong vòng, thẳng đến hạch tâm, nhưng sau một khắc, Hứa Bách Liêm tiếu dung liền động lại, 33 tòa canh gác bệ pháo, bao quát Bạch Kiêu dưới chân tòa kia, đồng thời ảm đạm xuống, ma năng tụ tinh pháo tựa như mất hồn phách đồng dạng, vô lực thõng xuống họng pháo, mà vô luận Hứa Bách Liêm như thế nào trở lên vị quyền năng lệnh cưỡng chế bọn chúng khởi động khai hỏa, cũng không chiếm được nửa điểm đáp lại, trong này lý do, dĩ nhiên không phải Bạch Kiêu có thể áp chế Hứa Bách Liêm quyền hạn chỉ huy, mà là Bạch Kiêu bóc nát một cái ống ánh trong suốt, toàn thân tròn trịa bảo thạch, đó là Long Chi Lệ Mẹ Thạch, mẹ đá bể nứt, đặt ở 33 tòa canh gác trong tháp. Dùng để là ma năng tụ tinh pháo cung cấp năng lượng Long Chi Lệ cũng một đạo vỡ vụn, loại này ẩn chứa siêu cao ma năng vật chất có rất nhiều bất khả tư nghị tính chất, trong đó bị ứng dụng rộng rãi nhất chính là ma năng mật độ cao chứa đựng tính, nhưng còn có một loại đặc tính lại hiếm ai biết, cộng minh tính, đại lượng Long Chi Lệ tại trong phạm vi nhất định bị đồng thời kích phát lúc, sẽ tự nhiên tiến hành lẫn nhau cân đối, sinh ra kỳ diệu cộng minh, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, loại này đặc tính khiến cho Long Chi Lệ phi thường thích hợp dày đặc bố trí. Tiến hành cực lớn công suất ma năng cung cấp, Hồng Sơn Học viện ở trong thành chế tạo một số công trình bằng gỗ học kỳ tích, dựa vào chính là học viện dưới đất Long Chi Lệ đại trận. Nếu không có Long Chi Lệ loại này đặc biệt tính năng, hàng trăm hàng ngàn bảo thạch liền như là một đám người ô hợp, căn bản là không có cách cân đối. Dù là lấy Hồng Sơn Học viện ma đạo kỹ thuật, cũng không khả năng trực tiếp điều động như thế hỗn tạp ma năng, là may mắn mà có Long Chi Lệ tự mang cộng minh đặc tính, mới để cho gian kia ma năng phòng trở thành khả năng. Nhưng là trước đó, Long Chi Lệ cộng minh tính vẫn không có bị người phát hiện, thậm chí Hứa Bách Liêm cái này xuất thân thánh nguyên ma đạo tông sư đều chưa từng nghe nói, cái này đạo lý trong đó cũng rất đơn giản, tại Bạch Kiêu Hành không xuất thế trước kia, vô luận Đông Tây Đại Lục, ai cũng không có duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy Long Chi Lệ, mà đối với thượng vị sinh vật mà nói, với cái thế giới này nhận biết cơ hồ toàn bộ đến từ túc chủ ký ức, cho nên hắn cũng thực sự không ngờ tới Long Chi Lệ vẫn còn bậc này diệu dụng, nhất thời trở tay không kịp. Phản kích sát chiêu liền bị Bạch Kiêu hóa giải đi tới, bất quá, hóa giải mất cũng không sao, vốn là thuận nước đẩy thuyền tiến hành, không công mà lui cũng không thể coi là tổn thất, chân chính tổn thất vẫn là Bạch Kiêu, hắn cái này tỉ mỉ chế tạo bệ pháo hệ thống chỉ bắn một quả đại bác liền toàn bộ tịt ngòi, mà Hứa Bách Liêm là có thể thuận lợi địa tại bùn đen bên trong dựng lại đồ đằng, tiến lên tịnh hóa, cái này khiến Hứa Bách Liêm cũng không khỏi cảm khái, bận rộn lâu như vậy, kế hoạch cuối cùng có mấy phần trở về quỹ đạo dấu hiệu. Vừa mới hắn bị hai cái Tuyết Sơn thiếu nữ cảnh tỉnh, quả thực là bị đánh một mặt mộng bức, thậm chí té cứt té đái, đường đường thượng vị sinh vật, túc chủ cũng là ma đạo tông sư, cuối cùng lại bị nguyên tố dòng lũ sông chảy rối chết, đồ đằng cũng bị xóa bỏ, địa cặn bã cũng không còn sót lại. Bây giờ tại Bạch Kiêu nơi này, Hứa Bách Liêm cuối cùng tìm được một tia an ủi, cái này Bạch Kiêu một mực bị người xem như Tuyết Sơn tổ ba người bên trong mạnh nhất một khâu, trên người hắn cũng đích xác cất giấu làm trên vị sinh vật cũng vì đó động dung bí mật, nhưng là hoặc nhìn vị này được chú một Bạch Kiêu, tại đối mặt thượng vị sinh vật lúc, cũng không có biện pháp gì, tính chất uy hiếp thậm chí kém xa hai vị kia Tuyết Sơn thiếu nữ. Nghĩ đến đây, Hứa Bách Liêm thậm chí có chút tự dễu, sớm biết như vậy, làm gì chọn Bạch Dạ Thành làm vì mình trạm thứ nhất, trực tiếp tới tìm Bạch Kiêu không phải tốt hơn. Nhưng là thay cái góc độ nghĩ, nếu không phải ở dưới Bạch Dạ Thành cùng cái kia hai thiếu nữ đối bính một trận, đem hai người bọn họ, nhất là Thanh Nguyệt đánh đến sức cùng lực kiệt, không cách nào hành động. Bản thân một mình chạy đến Hồng Sơn Thành đến đấu Bạch Kiêu, rất có thể sẽ bị quần công, đến lúc đó cục diện thì càng thêm bị động, cho nên, trước đó ngăn trở cũng là có ý nghĩa, nó vì đó sau thông suốt con đường đã mở ra, tiếp xuống chỉ cần duy trì ở hiện trạng, liền có thể đem tịnh hóa nghi thức thuận lợi thi hành theo. Trên thực tế, quá trình này so Hứa Bách Liêm mong muốn địa còn thuận lợi hơn. Lúc trước ở dưới Bạch Dạ Thành chiến đấu, đưa tới độ chú ý là 2.000 vạn tả hữu, mà ở Hồng Sơn Thành đấu Bạch Kiêu, độ chú ý thình lình lật ra không chỉ gấp 2, toàn bộ khảo nghiệm cuối năm tiếp sóng hệ thống, lúc này đã trải qua tại đầy phụ tải vận chuyển, mà có tiếp cận 6 thành lưu lượng tràn hướng bên này, Bởi vì cái này thời điểm coi như ngu ngốc đến mấy người xem cũng có thể nhìn ra Hứa Bách Liêm cái này tồn tại tuyệt đối là sân kiểm tra bên trong dị số, mà cái này dị số lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Lam Lan cùng Thanh Nguyệt ở dưới Bạch Dạ Thành đối thoại, đã trải qua thông qua từng cái con đường nhanh chóng truyền bá ra, mặc dù ít nữ đối thoại nói đến tùy ý, phản phất chính mình cũng không quá coi là thật, đều dù sao thân phận các nàng khác biệt, nói chuyện nội dung lại làm người nghe kinh sợ, cho nên tin tức truyền bá tương đối nhanh chóng. Đến rồi Hứa Bách Liêm chuyển di trận địa, đi vào Hồng Sơn Thành lúc, bên ngoài sân tin tức thế mà đã trải qua rộng là truyền bá ra, thế là càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý hiện trường tình hình thực tế. Dù là biết rõ loại này chú ý ẩn chứa cực cao phong hiểm, nhưng là, làm chung quanh tất cả mọi người đang thảo luận cái vấn đề này thời điểm, nếu không thể tự mình tham dự một chút, hoặc là xem một chút, há không lãng phí tuyệt cao cơ hội tốt. Lúc đầu trận này học viện khảo thí, bởi vì tiếp tục chu kỳ dài, cho nên không hề khả năng một mực hấp dẫn đến tất cả người xem, trong lúc đó cũng nên có người đi ra ăn cơm đi ngủ đi nhà xí. Nhưng có Hứa Bách Liêm biến số này, rời rạc nhân khí cấp tốc tụ lại, độ chú ý thế mà thình lình tới gần mở màn lúc mắt trị số. Đây đối với Hứa Bách Liêm mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, đồng thời càng ở trong lòng điên cuồng trào phúng kém hóa loại tìm đường chết bản năng, như thế ưa thích tìm đường chết, chờ một lúc liền ban cho ngươi nhóm bình đẳng tử vong. Bất quá bây giờ cần chú ý không phải những cái kia kém hóa loại phản ứng, mà muốn càng chuyên chú vào công việc trong tay. Cục diện một mảnh tốt đẹp, lẽ ra thừa thắng xông lên, hắn quét ra Bạch Kiêu, là chữa trị đồ đằng tranh thủ được thời gian và không gian. Đồng thời còn dùng thượng vị giả thủ đoạn đã chứng minh Tuyết Sơn thợ săn ở trước mặt hắn không đáng để lo, hắn cấm ma pháp thể chỉ có thể dùng để phòng ngự, công thành nghiêm trọng không còn chút sức lực nào, kém xa Tuyết Sơn phù thủy nguyên tố tịnh hóa tế lễ tới có uy hiếp, coi như Bạch Kiêu cứng đầu đến thịt người xông tháp, liều mạng xông vào bùn đen bên trong, Hứa Bách Liêm cũng có đầy đủ tự tin, đối cứng lấy đối phương cấm ma pháp thể đem hắn đùa nghịch xoay quanh, trọng thương Bạch Kiêu có lẽ có ít khó, nhưng để hắn không đến vướng bận vẫn là rất đơn giản. Cùng lúc đó, hắn cũng lợi dụng lấy bên ngoài sân hình chi một, u chú ý ẩn bên trong uy hiếp, những cái kia bị hắn khốn trụ được kém hóa loại tông sư tạm thời không đề cập tới, hắn để ý nhất vẫn là cái kia hai cái từ Bạch Dạ Thành đứng dậy, hướng Hồng Sơn Thành ngẩng đầu thẳng tiếng Tuyết Sơn thiếu nữ, Lam Lan, Thanh Nguyệt, hai người này là chân thực uy hiếp, Hứa Bách Liêm nếm qua một lần thua thiệt, cũng không có lòng tin có thể không ăn lần thứ hai, nhất là cái kia cùng là giáng lâm người Thanh Nguyệt, trong tay ác chủ bài phản phất là so với chính mình còn nhiều, mấu chốt hơn là các nàng không phải người tầng. Cho nên, nghĩ tới đây, Hứa Bách Liêm trong lòng lại là rung lên, không khỏi mở miệng hướng Bạch Kiêu đặt câu hỏi, ngươi hận người tầng sao? Một bên khác, Bạch Kiêu đối với vấn đề này đơn giản không hiểu thấu, chúng ta hảo hảo đánh nhau, ngươi không có việc gì dựng cái gì ngượng ngập a? Nhưng một phương diện khác, bản tính nghiêm túc, lại làm cho hắn thực sự trả lời vấn đề này, đương nhiên không, ta thích người tầng, tại tầng quốc sinh hoạt, ta trôi qua phi thường hài lòng. Sau đó, Bạch Kiêu còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị Hứa Bách Liêm cười lạnh đánh gãy, đủ rồi. Có ngươi câu nói này, đầy đủ. Sau một khắc, bao phủ tại đồ đằng phế tích bên trên bùn đen, như là bom nổ bành trướng, Hứa Bách Liêm ma năng chấn động cường độ chỉ số lật tăng, trong khoảnh khắc liền đi tới túc chủ đỉnh phong giá trị, lại sau đó một khắc bao trùm trên đó, Hứa Bách Liêm phân thân nhiều chỗ, tiến vào khảo thí bản đồ mặc dù là bản thể, lại đi qua đa trọng suy yếu, lẽ ra thực lực giảm xuống hơn phân nửa, nhưng dựa vào cái này túc chủ bản năng, hắn lại kích phát ra kinh tiềm lực của con người, lấy ra giải quyết dứt khoát. Đơn giản không thể tốt hơn. Sau đó vô luận là Bạch Kiêu có bài tẩy gì, vẫn là cái kia hai cái Tuyết Sơn thiếu nữ xuất quỷ nhập thần, hắn đều không để ý. Bùn đen bao trùm đồ đằng đã bị hắn sửa soạn xong hết, chỉ cần một khi kích phát, tịnh hóa nghi thức liền đem dọc theo mê ly vực trải rộng toàn thế giới, đến lúc đó coi như chu xá tại mái vòng tự bạo cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến đây, Hứa Bách Liêm lại một lần nữa không tự chủ được bật cười, nhưng là, cơ hồ là chuyện đương nhiên, Hứa Bách Liêm tiếu dung không biết lần thứ bao nhiêu địa động lại. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân hoàn mỹ kế hoạch, bỗng nhiên đẩy không nổi nữa, bị hắn chữa trị hoàn thành tịnh hóa đồ đằng, cũng không có khôi phục vốn có linh tính, dù là hắn đem chính mình bản nguyên rót vào trong đó, cái này cao 10 mét kiến trúc cũng y nguyên như là gỗ mục, cái này căn bản không có đạo lý, đồ đằng chất liệu không có sai, tuyên chỉ không có sai, đối phương càng không khả năng tại chính mình bùn đen dưới sự che chở làm tay chân gì, như vậy, ngươi là muốn trùng tu đồ đằng sao? Bạch Kiêu thanh âm bỗng nhiên truyền vào Hứa Bách Liêm trong tai. Cái kia hơi thanh âm trầm thấp, lúc này lộ ra vô cùng chói tai, không cần uổng phí sức lực, ta ở bên trong cầm bản thân máu, nếu như ngươi không phá hết ta cấm ma pháp thể, cũng đừng trông cậy vào có thế lại lập một tòa đồng dạng đồ đằng đi ra. Giờ khắc này, sắc mặt Hứa Bách Liêm đã trải qua âm trầm đến gần như côn luân nô, cái này Tuyết Sơn giả nhân, lúc nào làm việc như thế chu đáo kín đáo. Bạch Kiêu là mỉm cười, lại nói ra, muốn phá mất cấm ma pháp thể cũng rất đơn giản, chỉ cần ta chết rơi, máu của ta tự nhiên mất đi hiệu lực, cho nên muốn tới thử xem sao.